Thiên tài triệu hồi sư, quyển 1 chương 26, nhục cầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Phong vào phòng, cẩn thận đóng cửa lại khóa trái. Vân Phong trở lại trên giường, tâm niệm vừa động, vòng tay liền hiện ra. Trong khoảnh khắc, nhục cầu cả người tuyết trắng đã bị Vân Phong lấy ra từ vòng tay Nana. Nhục cầu đi ra, ánh mắt khiển trách Vân Phong, hiển nhiên nó vô cùng không thích đứng trong không gian, móng vuốt nhỏ cũng khoa tay múa chân trong không khí. Vân Phong không để ý đến nó, bắt nó đưa đến trước mắt, cẩn thận quan sát, thật lâu sau. Tổ tiên, nhục cầu đến tột cùng là ma thú gì? Vân Phong và nhục cầu mắt to trừng mắt nhỏ, nhìn cặp mắt đen hồn nhiên kia Vân Phong liền cảm thấy quái dị, đợi trong chốc lát, tổ tiên thật khiến Vân Phong cả kinh. Tiểu gia hỏa, nó, ta còn chưa thấy qua, ma thú rất nhiều giống, ma thú ta biết không giống loại này, có lẽ, nó là giống mới. Vân Phong ngạc nhiên, giống mới, đến nay con người còn chưa phát hiện ra, lại lần nữa đánh giá cẩn thận nhục cầu, thân thể như quả cầu, da lông tuyết trắng, một đôi mắt to như thủy linh, còn có cái đuôi nhỏ cuộn sau mông, đây là một giống rất đáng yêu, nói là ma thú chi bằng nói là sủng vật, các thiếu gia tiểu thư mà thấy nó nhất định rất thích. Nana, Nana, nhục cầu bị Vân Phong nhấc lên, thân mình lắc lắc, đuôi vuốt vuốt mờ u bàn tay Vân Phong. Ý bảo nàng buông tay, nó không thích như vậy. Vân Phong bĩu môi, buông lỏng tay ra, nhục cầu linh hoạt nhảy xuống từ không trung, nhìn quả cầu thịt hạ xuống không tiếng động. Vân Phong khẽ nheo mắt lại, nhìn bé nhỏ như vậy sao có thể sống sót ở mê vụ xâm lâm. Còn nữa, vì sao nó đi theo mình? Chẳng lẽ cảm thấy mình là chỗ dựa mới? Trong đầu nghĩ lộn xộn, Vân Phong đột nhiên nghĩ đến nhục cầu từng cướp được đồ của tiểu hỏa. Chẳng qua ngay cả đồ đó cũng theo nhục cầu bị ném vào vòng tay. Cẩn thận nhất tìm tòi, trái cây bị nhục cầu cướp đoạt liền xuất hiện trong tay Vân Phong. Trái cây vừa mới lấy ra, hỏa nguyên tố dị thường sinh động làm cho độ ấm không khí đột nhiên tăng lên. Đây là, Vân Phong ngạc nhiên, trái cây tuy nhỏ, nhưng hỏa nguyên tố trong đó cũng quá mức kinh người. Chỉ mới lấy ra đã làm nhiệt độ tăng cao, một khi hỏa nguyên tố bị hấp thu, sẽ làm năng lượng hỏa nguyên tố tăng tới cấp bậc nào. Hỏa tinh quả, ngàn năm chỉ sinh một viên, ha ha, hỏa vân sói thật may, thứ này đối với nó mà nói là đại bổ, một khi hấp thu hỏa nguyên tố, có thể khiến trung cấp trực tiếp tăng lên một tầng. Tổ tiên giải thích ngờ vực cho Vân Phong, trong lòng cũng khẽ rung động, hỏa tinh quả, trái cây có năng lượng cường đại, trực tiếp tăng lên một tầng. Phương diện này quả nhiên kinh người, nhưng bây giờ hỏa tinh quả này chẳng có mấy tác dụng, hỏa vân sói đã bị Vân Phong khế ước. Ma thú bị khế ước ngang cấp với triệu hồi sư, chỉ có năng lực triệu hồi sư tăng lên, ma thú bị khế ước mới có thể thăng cấp. Tiểu gia hỏa, hỏa tinh quả ai cũng muốn có, một khi xuất thế, sẽ tạo oanh động lớn. Tổ tiên vui tươi hớn hở khiến Vân Phong mỉm cười, ngàn năm chỉ có một viên, hỏa nguyên tố tinh thuần kinh người như thế, tự nhiên là ai cũng muốn, nhưng mấy ai dám vào mê vụ, cho dù thực sự dám đi, cũng chưa chắc đã thấy trái cây. Nếu không phải hỏa vân sói, Vân Phong căn bản sẽ không phát hiện ra hỏa tinh quả. Tùy liền quăng trái cây vào vòng, bây giờ mình không dùng được, hỏa tinh quả tuy giúp ích rất lớn, nhưng nếu như cường ngạnh cắn nuốt, hỏa nguyên tố vạn nhất vượt qua khả năng hấp thu của mình, như vậy sẽ có hậu quả, tự cháy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thả hỏa tinh quả trở về, nhục cầu lại lần nữa rơi vào tầm nhìn của Vân Phong. Tiểu gia hỏa này mang dáng vẻ không chịu đi, nói thật Vân Phong cũng rất quan tâm đến nhục cầu, nó không thể đơn giản như vậy, tốc độ quỷ dị, ma thú biến dị cấp 6 cũng không thể ngăn cản, điều này chứng tỏ cái gì? Vân Phong nhìn nhục cầu hồi lâu, nhục cầu bị nhìn có chút sợ hãi, thân mình khẽ động, lại nhắm mông vào Vân Phong, khiến Vân Phong giờ khóc giờ cười. Ngươi đã muốn đi theo ta, vậy cùng đi, nhục cầu nghe nói như thế, lập tức cuộn người lại. Mắt đen mượt mà chớp chớp, thật là đáng yêu, Vân Phong cười cười, ngón tay nhẹ nhàng chọt chọt đầu nhục cầu. Nhục cầu, tên này không tệ, nhục cầu sửng sốt, không phản ứng, khi hiểu mình bị gọi là nhục cầu, đột nhiên trừng lớn mắt, móng vuốt nhỏ giấu sau bộ lông cũng lấy ra. Nana, Nana, Nana, bất mãn kháng nghị không ngừng vang lên, nhưng Vân Phong cũng không để ý, mắt ánh vẻ trêu cợt, nhẹ tay chọc vào đầu nhục cầu. Nana cái gì, kháng nghị vô hiệu. Từ đó, trên vai Vân Phong có thêm một nhục cầu lông trắng mướt, Trên đại lục dưới biển sâu nhiều năm về sau, mọi người đều nói, dấu hiệu rõ ràng nhất của triệu hồi sư truyền kỳ kia chẳng phải nhận khế ước của nàng mà là nhục cầu trắng trên vai nàng. Khi nhục cầu chính thức đóng quân trên vai Vân Phong, Vân Cảnh cũng ngờ vực hỏi, Vân Phong cười ha ha nói mua ở ngoài, Vân Cảnh tuy ngờ vực nhưng không hỏi thêm. Sau khi khế ước hỏa vân sói, Vân Phong càng nắm rõ hỏa nguyên tố hơn, triệu hồi sư có điểm lợi hơn ma pháp sư, ma pháp sư chỉ có thể nắm giữ nguyên tố sơ sơ, mà triệu hồi sư ngược lại, triệu hồi sư khế ước ma thú sẽ khiến triệu hồi sư dễ dàng nắm rõ nguyên tố hơn, cho nên trong con đường ma pháp, triệu hồi sư là đường tắt. Mấy ngày ở nhà, Vân Phong đều ngoan ngoãn trong phòng, không ngừng luyện tập hỏa nguyên tố, trong ba loại phong nguyên tố, thủy nguyên tố. Hỏa nguyên tố Vân Phong nắm giữ hỏa nguyên tố thuần thục nhất, bởi vì tiểu hỏa, Vân Phong ứng dụng hỏa nguyên tố cũng thuận buồm xuôi gió, mà hỏa vân sói biến dị bị khế ước, lúc trước còn oán hận mình khế ước làm nó mất đi tự do, nhưng chân chính hiểu được thực lực của Vân Phong rồi, oán hận cũng lặng yên tan hết. Bị khế ước, ma thú và triệu hồi sư liền hình thành liên hệ đặc thù, tâm ý tương thông, tuy tiểu hỏa sống trong nhẫn khế ước, nhưng tinh thần lực của Vân Phong nó cũng cảm nhận dị thường rõ ràng. Trong lòng tiểu hỏa chỉ có một từ có thể hình dung tinh thần lực của Vân Phong, không điểm cuối. Tiểu hỏa từ nghi ngờ đến sùng bái, cường giả đều khiến người ta khát khao hướng tới. 9 tuổi tinh thần lực của Vân Phong như biển, điều này khiến tiểu hỏa hoàn toàn thần phục. Phải biết rằng cho dù là ma thú cũng không kinh khủng như Vân Phong. Như vậy Vân Phong một khi trưởng thành là cường giả tuyệt đối. Trở thành triệu hồi thú của cường giả, ma thú tuy cảm thấy tự tôn bị mất, nhưng cũng kéo lại vài phần mặt mũi, dù sao có thể khiến cường giả coi trọng đã là quang vinh rồi. Mấy ngày luyện tinh thần lực, Vân Phong không quên luyện thân thể, dựa vào sức mạnh thần bí ở ngọc bội màu đen, Vân Phong nhận thấy được thân thể của mình mạnh hơn trước không ít, vài ngày tĩnh tâm tu luyện, Vân Phong mở mắt, đáy mắt xẹt qua hào quang. Khuôn mặt nhỏ nhắn mang nét trẻ con lại hiện ra vài phần trưởng thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lòng khẽ quên tính ngày, Vân Phong nhẹ nhàng cong môi. 3 tháng nhanh như chớp, 2 ngày tới lẽ ra đã đến ngày vào Vũ học viện. Nhưng khí mạch bị phế, chuyện này tự nhiên bị hủy bỏ. Nụ cười đầy lãnh ý, Lâm gia, thù này nên tìm ngươi báo thôi. Cách chương.